Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 884, núi này là ta mở canh. 3. Sách hay đề cử, kiếm chứng cửu tiêu, Tây Du Đại Thánh truyền, kiếm thánh vương triều, ma quỷ ứng đạo chư thiên, bần tăng vô lễ, tiên về ghi chép. Lục nhĩ mi hầu nháo hồng hoang, mạnh nhất đường tăng sông Tây Du, mà từ 80 tầng rời đi, không phải đi thông đạo không thể, mỗi một tầng cũng là cái dạng này, không có mặt khác đường có thể đi. Về phần vách tường trình độ cứng cáp, Bạch Ngọc đại tượng đã thử qua, hắn lúc ấy thực lực không thua gì hai đầu trường sinh khí tức Dịch Thiên Tuyết, kết quả vẫn là kém chút xong đời. Đường chỉ có một đầu, cái này cho Lâm Phong sáng tạo ra cơ hội. Dịch Thiên Tuyết hai mắt sáng lên, cảm thán nói, không có khả năng tham dự tạo hóa chi tranh, thật là tiếc nuối. Vừa mới nói xong, nàng thế mà vươn tay ra, kéo Lâm Nhược Vũ liền chạy, rõ ràng là muốn giúp nàng đi bố trí trận pháp, cũng là cửu thiên cao thủ thế hệ, nhìn Bạch Ngọc đại tượng liền biết. Tâm cao khí ngạo đến trình độ nào, đem bọn hắn ngăn ở trên đường, muốn đơn giản như vậy đạt thành mục đích, căn bản không có khả năng, nói không chừng trên đường sẽ có mấy cái người dẫn đầu. Hoàn toàn cần nàng đến gõ một chút, Thương Mang Thiên Vương Lục đám người nhìn ra thẳng lắc đầu. Điên cuồng, quá điên cuồng, Lâm Phong dự định bọn họ há có thể không biết, nói đến có chút khổ cực. Thực lực không đủ mạnh, hơn phân nửa đi tìm tạo hóa, liều lên tính mệnh đoạt điểm tạo hóa đi ra. Thực lực đủ mạnh, giống như là Lâm Phong dạng này, trực tiếp ngồi xổm chờ ở bên ngoài người đụng vào. Thiên kiêu lại như thế nào? Đại thánh đạo thống lại như thế nào? Phía trên tất nhiên bộc phát đại chiến, khẳng định tương đối thảm liệt. Phần lớn cửu thiên cao thủ đều tụ tập ở nơi đó. Nhưng có thể chả cất giấu không ít giống như Bạch Ngọc đại tượng dạng này thánh nhân dòng dõi. Nếu thật là đánh lên, đại thánh đạo thống đều chiếm không được tiện nghi. Nếu như không phải gặp đối phương, bọn họ thậm chí còn không biết trên đời này thật có thánh nhân dòng dõi, mà không phải một cái thuần túy truyền thuyết mà thôi. Vừa nghĩ tới sẽ khiêu chiến rất nhiều người, chọc giận rất nhiều người, cái này rõ ràng là cái điên cuồng dự định, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy nội tâm ẩn ẩn nhảy cẫng lên. Đây là xuất phát từ đối Lâm Phong đám người tín nhiệm. Đối với bọn hắn thực lực khẳng định, Dịch Thiên Tuyết thế nhưng là liền thánh nhân dòng dõi đều có thể treo lên đánh. Lâm Phong đó là thánh nhân dòng dõi hú lên đều mặt không thay đổi sắc. Thậm chí đối với phía sau đối phương thánh nhân cũng không có cảm giác. Dù sao cũng là đại thánh đạo thống người, thường thấy đại thánh, tầm mắt không tầm thường cao, sao lại quan tâm mấy cái tiểu thánh nhân, thậm chí tương lai vô cùng có khả năng vị cùng cảnh giới này. Có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ, Lâm Nhược Vũ bố trí trận pháp 10 điểm thuận lợi, nàng vốn chính là lợi dụng trường sinh bảo kính, đem trận pháp trực tiếp đánh đi ra. Loại này từ trên trời giáng xuống phương thức, trực tiếp đem trận văn khắc ấn ở đại địa phía trên. Theo sát phía sau, mới là chi tiết điều chỉnh, dù sao cũng là muốn cùng chư thiên tham dự cao thủ đối đầu. Cần có trận pháp, nhất định phải lấy cường hãn xưng, cho nên nhất định phải dung nhập nàng sở học. Thậm chí tại loại này trạng thái cực hạn phía dưới, Lâm trận phát huy còn có thể tăng lên nàng một bộ phận lực lượng. Trận pháp hạch tâm lấy tiểu đại lão pháp chỉ làm chuẩn. Nàng như vậy lực lượng đủ để bố trí ra kinh thiên động địa trận pháp đến. Đã bao hàm đủ loại trận pháp, dắt một phát mà động toàn thân. Dịch Thiên Tuyết hiếm thấy đều tham dự vào. Gần nhất là thật nhàn thấu. Cân nhắc đến làm như vậy chỗ tốt, nàng hưng phấn khó có thể bản thân. Tài nguyên tiêu hao là khổng lồ, có thể xí dương thiên trên chiến thuyền, bây giờ chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. không chừng trận một nhóm này cao thủ về sau còn có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Lấy Xí Dương Thiên bây giờ chiến thuyền, sợ là tăng thêm chữ vật pháp bảo, đều nhét vào không lọt cái này một phần. Chỉ có tiêu hao một bộ phận, đổi lấy một bộ phận tốt nhất. Rất nhanh, đại trận liền dựng đứng lên. Lâm Phong đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi phía trên người tới. Thật sự có thuyền lớn từ bên trên đột phá, hướng về bên này đánh tới. Cổ điển chiến thuyền, bạch cốt xâm xâm, lại là U Minh Thiên cao thủ trước hết nhất lao ra. Một lần này thuyền người không thể coi thường, tuyệt không phải Lâm Phong trước kia gặp được cái kia một chút. Hẳn là hắn tinh sắc nhọn vị trí, phía trên có không kém gì bạch ngọc đại tượng tồn tại. Nhưng bởi vì bị chiến đấu tác động đến, ngay cả chiến thuyền đều có tổn thương, vì mau chóng thoát đi phía trên, thậm chí có cao thủ hiển hóa thần thông, lấy nhục thân bổ khuyết chiến thuyền chống chỗ chỗ, mới có thể bảo hộ chiến thuyền vận chuyển lên. Mạnh như vậy độ chiến thuyền đều có thể tổn hại, có thể thấy được chiến đấu cứng mạnh. Đối phương lái vào 80 tầng, một tên quỷ tộc cao thủ xuất phát từ cao thủ trực giác, phát giác được nơi này tựa hồ khác thường, có thể mắt thường nhìn lại, lại không phát hiện được vấn đề gì, lập tức tự giễu lắc đầu. Kinh lịch trận đại chiến kia, thần kinh của mình tựa hồ cũng có chút dị thường, loại này thần hồn nát thần tính cảm giác cũng không tốt. Hắn lập tức cật lực phất phất tay, chỉ huy chiến thuyền cấp tốc rời đi nơi này. Dù sao truyền thừa chi tháp sụp đổ, đó cũng không phải là nhìn đùa giỡn sự tình. Tiếp theo nếu như bị những người khác chặn lại, vấn đề cũng lớn. Hắn không nghĩ tới đông đảo thế lực bên trong, cùng hắn một dạng, có được máu thánh nhân mạch ra hỏa không ít, bị mấy người liên thủ, kém chút triệt để chém giết. Thật vất vả mới trốn thoát, xem bộ dáng là không cách nào vấn đỉnh chân quý nhất truyền thừa. Điểm ấy 10 điểm đáng tiếc, bất quá ở 90 mấy tầng thời điểm, vẫn là thu hoạch không ít đồ tốt. Vì những vật này, hắn một phương này cũng tổn thất không ít người. Bất quá từ giá trị tới nói, vẫn là có lời, bất quá là tổn thất mấy trăm trường sinh tiên cảnh giới cao thủ mà thôi. Những cái này vật chân quý, đủ để bồi dưỡng được mấy ngàn cao thủ, để đền bù tất cả những thứ này. Hơn nữa có chút chân quý điển tịch, là vạn thánh môn bên trong ghi lại bồi dưỡng phương pháp. Tuy nói quỷ tộc cũng không thể hoàn toàn áp dụng, thế nhưng là cũng có thể tham khảo. Bồi dưỡng cao thủ, nói không chừng thực lực càng sâu trước kia. Không biết vì sao, ta U Minh Thiên cao thủ thiếu thốn nghiêm trọng. Tuy nói bằng vào chúng ta phương châm đến xem, sẽ tận lực đi tăng lên lực lượng của mình. Nếu như lực lượng cho phép, mới có thể tham dự vào cuối cùng tranh đoạt bên trong. Nhưng nhân số cũng quá thiếu, tối thiểu không thấy một nửa trở lên. Tên này quỷ tộc cao thủ cau mày rơi vào trầm tư. Liền xem như có một bộ phận U Minh Thiên cao thủ bị Chu Vũ Thiên cao thủ hoành kích, cũng không trở thành tổn thất nhiều như vậy. Chuyện này có quỷ dị chỗ, đại chiến thời điểm U Minh Thiên cao thủ số lượng có thể miễn cưỡng vượt qua Thương Mang Thiên người. Tuy nói Thương Mang Thiên vận khí quá kém, bị cuốn vào trận đại chiến này bên trong, cơ hồ không có mấy người có thể trốn tới. Nhưng hắn U Minh Thiên người, tổn thất cũng là khổng lồ. Dù sao thực lực hơi yếu, cường giả trong lúc nhất thời không trấn áp được tràng diện, chỉ biết xuất thủ đem thực lực hơi yếu thanh trừ ra ngoài. Đơn giản là bởi vì truyền thừa đột nhiên phát hiện đời đối phương trong lúc nhất thời đằng không ra tay đến, mới cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Cửu thiên quả nhiên vô ngần, vô số cao thủ, muốn ta thể nội có lưu máu thánh nhân dịch, khi còn sống hư hư thực thực có thánh nhân chính quả. Luận đến thiên phú tiềm lực, ở U Minh Thiên tuyệt không thua với người, nhưng tại trong cửu thiên, vẫn còn có chút nhỏ bé. Hắn cảm thán. Đáng tiếc mình không thể trấn áp chư địch, bằng không thì cũng không trở thành rơi vào bây giờ kết quả. Suy nghĩ càng tung bay càng xa. Không bao lâu, liền có cao thủ đến đây bẩm báo. Tên này quỷ tộc cao thủ nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái nói. Cái gì? Còn không hề rời đi 80 tầng. Không có khả năng, lấy tốc độ của chúng ta. Hiện tại chí ít có thể đạt tới 70 tầng tả hữu. Hắn lập tức đứng lên, một cỗ không tốt suy nghĩ nổi lên trong lòng. Lập tức ra khỏi phòng, đi tới chiến thuyền khoang thuyền bên trên, nhìn lướt qua bốn phía. Lập tức trong lòng hiểu rõ nói, nếu đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Thanh âm chấn động, trực tiếp vang vọng bốn phía không gian. Lâm Phong mang theo Dịch Thiên Tuyết đám người từ trong hư không dậm chân mà đến. Tuy nói chỉ có mấy người, có thể lực lượng trong cơ thể triệt để phóng xuất ra về sau, để rất nhiều cao thủ khiếp sợ không thôi. Những người này là ai? Vì sao không có tham dự truyền thừa tranh đoạt? Tên này quỷ tộc cao thủ lập tức trầm ngâm. Truyền thừa chi tháp đại tạo hóa, đó là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng mấy tầng vật chân quý, 10 điểm hoàn mỹ, nếu như không phải đang cuối cùng mấy tầng liền hao tổn không ít nhân thủ. Chỉ sợ chiến đấu tác động đến sẽ còn to lớn hơn một chút. Hắn rất khó tưởng tượng, có người có thể đối mặt loại này hấp dẫn cực lớn, mà không nhúc nhích. Hắn là thánh nhân dòng dõi, thực lực không phải bình thường. Bình thường đồ vật đã sớm không lọt mắt xanh, đều đã bị kinh động, tham dự tiến vào chuyện này. Đại thánh đạo thống người đồng dạng không thể ngoại lệ. Có nhiều thứ, sợ là đại thánh đều sẽ tâm động. Dù sao thế gian tu hành pháp, đến đại thánh cũng đã là cực hạn. Nhưng vạn thánh môn trong lịch sử, đại thánh bất quá là truyền thừa chi tháp bồi dưỡng ra được. Đủ để chứng minh, tại thời đại kia, có lẽ còn có cao thủ mạnh hơn. Chí ít, có thể cho đại thánh đạt tới thiên chủ cấp độ. Lâm Phong xuất hiện ở khoang thuyền phía trên, chắp tay cười nói, gặp qua vị này đạo hữu. Hừ, nói đi, các ngươi có ý đồ gì? Tên này quỷ tộc cao thủ thực lực không tầm thường, tầm mắt tự nhiên khoáng đạt, đương nhiên biết mình đám người quấn không đi ra nguyên nhân. Tám thành là bị đối phương trận pháp khốn trụ. U Minh Thiên cao thủ mặc dù không thế nào nghiên cứu trận pháp, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có phương diện này tri thức. Dù sao có ít người khi còn sống chính là trận đạo tông sư. Bao nhiêu sẽ có một điểm nhỏ đối với tu hành phương diện ký ức. Lấy thân thể sống thêm đời thứ hai về sau, cũng sẽ tuân theo những cái này mạch lạc. Yêu tộc truy cầu huyết mạch phản tổ, mà quỷ tộc là truy cầu bản thân ở kiếp trước. Có thể sống thêm đời thứ hai người, lai lịch tất nhiên không tầm thường. Một đời trước phương pháp tu hành phi thường trọng yếu, hắn tự nhiên có thể minh bạch trận pháp này không phải bình thường. Nếu không U Minh Thiên chiến thuyền mang theo thánh nhân pháp chỉ, đều không đến mức không xông ra được. Lập tức ánh mắt lướt qua trên chiến thuyền thánh nhân pháp chỉ. Đại chiến thời điểm, Liều chính là một người nội tình, các thiên thực lực, thánh nhân pháp chỉ cũng bị bao quát ở trong đó. Dưới tình huống đó, thánh nhân pháp chỉ bay tứ tung, ngay cả đại thánh pháp chỉ đều xuất hiện. Các tộc đều có thủ đoạn cuối cùng, thực lực không phải tầm thường. Hạo phách thiên cao thủ, thậm chí phá trừ một tấm trong đó đại thánh pháp chỉ lực lượng. Còn lại mấy ngày thi triển thủ đoạn, cho dù là đại thánh đạo thống người đều chiếm không được tiện nghi. Lúc ấy cao thủ đạt thành một loại chung nhận thức, nếu như không đem đại thánh pháp chỉ hủy đi, đám người chỉ có thể vì đó trải đường. Cho nên hắn bộ tộc này cao thủ cũng liều mạng ăn sữa khí lực, phá hủy một tấm đại thánh pháp chỉ. Nó hậu quả chính là bản thân có thánh nhân pháp chỉ, số lượng chẳng những giảm mạnh, ngay cả lực lượng cũng đã gần muốn làm hao mòn hầu như không còn. Mang theo thánh nhân chân bảo cũng triệt để hư hại, vạn thánh môn bên trong, mất đi thánh nhân pháp chỉ ỷ vào. Vậy nhưng thời gian chuyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên hắn liều lĩnh rời đi nơi đó, lo lắng bị những cao thủ khác truy kích, lấy bọn họ thực lực hôm nay, ứng phó cũng không dễ dàng. Lâm Phong mỉm cười, như lúc ban đầu nhặt một dạng ôn hòa, nói khẽ, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua, lưu lại tiền mãi lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.